Thiệu Vinh vẫn ngồi trên sofa xài thử chức năng chụp ảnh của di động, hoàn toàn không biết trong cái điện thoại di động này đã được bí mật trang bị hệ thống định vị cao cấp nhất, thậm chí không vì việc máy mới không đóng gói mà đã bị mở ra bất thường mà cảm thấy nghi ngờ gì. Giờ phút này, đầu óc của cậu hoàn toàn bị loại cảm giác vui sướng khi Thiệu Trường Canh chu đáo mua di động chiếm cứ. Thậm chí ngay cả trong tròng mắt đen nhánh đều lộ rõ thần sắc cảm động. Thiệu Vinh cảm thấy, ba ba đối với mình thật sự là quá tốt. Tốt đến không biết phải hồi báo như thế nào. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tiểu kịch trường nhàm chán. Tác giả, không biết hồi báo thế nào sao Thiệu Vinh? Thiệu cha nuôi cậu nhiều năm như vậy, cậu ngoan ngoãn để cho hắn ăn là tốt rồi. Thiệu Vinh cũng đâu phải nuôi heo, mập thì ăn. Thiệu cha, là một loại phương pháp ăn khác. Thiệu Vinh, phương pháp ăn gì? Thiệu cha, lại đây, ba dạy con. Thiệu Vinh tốt, mọi người, tác giả ai tôi cũng không nhẫn tâm, trẻ nhỏ đáng yêu như thế vì sao gặp phải con sói như vậy chứ? Thiệu cha, là sư tử, khách chương.